Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, kia chúng ta như thế nào không chính mình bảo nha. Vẫn luôn bàng thính đại mao tiểu béo thực không hiểu này băng nhân ý tưởng. Ngoạn ý nhi này một năm cũng không bao nhiêu tiền. Lấy ngoài ý muốn hiểm nói đi, liền tính tưởng bảo 100 vạn, một năm cũng liền hoa cái mấy vạn khối. Nếu là đoàn hiểm khả năng càng thiếu, đại mao trong nhà chính là làm mỏ than, đối này đó tương đối thục, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, đã bị nhất bang vai võ phụ đánh gãy, ai có kia mấy vạn đồng tiền ném đá trên sông, lại nói chúng ta kinh nghiệm đều hảo đâu, trên cơ bản cũng ra không được chuyện này, nói đến cùng. Vẫn là đau lòng tiền bái, rốt cuộc làm bọn họ này một hàng, đều đến xem kỳ ngộ. Vận khí tốt một tháng có thể kiếm mấy vạn khối. Vận khí không hảo tiếp không đến diễn. Ăn bữa hôm lo bữa mai cũng là thái độ bình thường. Từ nào đó góc độ tới nói. Này giúp vai võ phụ ăn vất vả không thể so nông dân công kém. Có chút bảo đảm còn không bằng nông dân công. Cho nên trong tay có tiền nhưng ăn nhưng tích góp. Chính là luyến tiếc mua bảo hiểm money nhưng thường ở bờ sông đi nào có không ướt giày. Đại mao tiểu béo hai mặt nhìn nhau, nhìn đào mộ, nếu không ta vẫn là đừng làm đi. Đào mộ xua xua tay, nhìn về phía khẩu Nhật Tân, nếu ta thật có thể tiến tổ giang hồ xa, ta chuẩn bị bảo mấy cái ngoài ý muốn hiểm money cầu ca. Người muốn hay không cùng nhau, nói câu không dễ nghe, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao, khẩu Nhật Tân do dự, đào mộ bất động thanh sắc mà khuyên nhủ. Lấy cầu ca hiện tại giá thị trường, một năm không nói nhiều kiếm, 20 vạn khẳng định có thể dư lại, hoa mấy vạn khối bảo cái ngoài ý muốn hiểm, nếu là thật xảy ra chuyện, có 100 vạn nơi tay, trong lòng cũng không hoảng hốt cầu Nhật Tân do dự dự. Người xem ta nhiều năm như vậy không bảo hiểm, không cũng không chuyện gì, vạn nhất bảo hiểm liền có chuyện, có thể hay không có điểm không may mắn. Đào mộ, ngoặc kép, này cái gì mạch não? Mắt thấy cầu Nhật Tân là thật sự rất bài xích bảo hiểm chuyện này. Đào mộ cũng không lại thâm khuyên, chỉ là trong lòng quyết định chủ ý. Quay đầu lại cùng lắm thì chính mình lấy tiền cho cầu Nhật Tân bảo cái 100 vạn ngoài ý muốn. Hiểm money cũng coi như là một phần tâm ý, rốt cuộc cầu Nhật Tân giao uy áp sự cố chuyện này. Đời trước là thật sự phát sinh quá. Chẳng qua đào mộ đời trước cùng cầu Nhật Tân quan hệ hời hợt. Chưa từng lưu ý quá này đó. Cũng không biết cầu Nhật Tân phát sinh ngoài ý muốn cụ thể thời gian cùng địa điểm money đào mộ. Cho rằng, nếu chính mình không có cách nào tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Vậy làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cũng coi như không cô phụ cầu Nhật Tân giúp hắn giới thiệu đoàn phim này phân tâm ý. Cầu Nhật Tân đương nhiên không biết đào mộ loại này, vừa báo còn vừa báo, làm việc tâm tính. Còn ở tiệm lầu, liền cấp giang hồ xa nam chính đánh thông điện thoại, Vương Bác Viễn cũng nghe nói qua đào mộ ở vai võ phụ nội danh khí. Trên thực tế Vương Bác Viễn ở toát ra đối võ thế có ý tưởng ý tứ sau. Liền có người cho hắn đề cử đào mộ, chẳng qua đào mộ lúc ấy vừa mới tiến tổ hào hiệp chuyện. Vẫn là cái có tên có họ vai phụ, bọn họ cũng không hảo lại tiếp xúc đào mộ, hiện tại đào mộ chính mình tìm tới môn tới, Vương Bác Viễn vẫn là rất cao hứng, ở trong điện thoại liền dự định ngày mai thử kính thời gian. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ, đào mộ đuổi tới giang hồ xa quay chụp nơi sân, nói đến cũng khéo, giang hồ xa ở hát điện ảnh thành quay chụp địa điểm cũng ở Thanh Minh Thượng Hà Đồ Cảnh khu. Ly hào hiệp chuyện chỉ có mấy tường chi cách, thế cho nên đào mộ đến giang hồ xa thử kính này dọc theo đường đi. Thế nhưng gặp phải người quen, có người cùng đào mộ hỏi thăm ý đồ đến, đào mộ cũng không che lấp, biết được đào mộ muốn đi cách vách thử kính nam chính võ thế. Này băng nhân tất cả đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh thần sắc. Dùng các loại biểu tình các loại ngữ khí cầu chúc đào mộ thử kính thành công. Ngay cả thế thân đào mộ tiến tổ, đại cháu trai cũng mang theo nửa mặt trang chạy ra. Không phục ồn ào, nếu đều là đương võ thế, dựa vào cái gì không thể cho ta đương. còn không phải là tiền sao? Giang hồ xa cho ngươi nhiều ít, ta thêm gấp đôi. Đào Mộ lười đi để ý người này ngốc tiền nhiều, đại cháu trai. Một phen đem người đẩy hồi Hào Hiệp Truyện đoàn phim, đừng nháo, trở về diễn ngươi diễn, đừng cho ta thêm phiền, đại cháu trai, ngạnh cổ đi theo Đào Mộ phía sau. Đào Mộ sợ, đại cháu trai, làm dối, kiên nhẫn hống hắn, ngươi không phải tưởng ở trước màn ảnh mặt làm nổi bật sao? Tìm vợ thế nào có chính mình ra trận phong cảnh, ngươi chờ ta có thời gian giáo ngươi hai chiêu, cũng không khó cũng không vất vả. Đủ ngươi ở trước màn ảnh mặt chơi khóc hút phấn, đại cháu trai ánh mắt sáng lên. Lập tức đem móng vuốt vươn tới. Nói định rồi, không mang theo gạt người đát, Đào Mộ có lệ cùng hắn đánh một chút trường. Đem người đuổi đi đi trở về. Tới rồi giang hồ xa đoàn phim. Vừa lúc Trình Bảo Đông cùng Vương Bác Viễn đều tới. Một cái ở máy theo dõi trước chỉ huy đại cục. Một cái ở phòng hóa trang hóa trang. Người phụ trách đem người lãnh đến Trình Bảo Đông trước mặt. Trình đạo tùy ý liếc mắt nhìn hắn, hướng góc một lóng tay. Đoàn phim vội vàng đâu? Người trước đợi chút, Đào Mộ này nhất đẳng chính là hơn một giờ. Đoàn phim người đến người đi các tư chuyện lạ, không ai để ý đến hắn cũng không ai hỏi hắn. Đào Mộ cũng không nóng nảy, ỷ vào chính mình đời trước ở đoàn phim hỗn qua các loại kinh nghiệm. Giúp cái này nâng nâng đạo cụ, giúp cái kia giọng ánh đèn, vừa không cao điệu cũng không xấu hổ, khiến cho rất nhiều nhân viên công tác trực tiếp đem Đào Mộ trở thành mới tới thư ký trường quay. Trình Bảo Đông cùng Vương Bác Viễn thờ ơ lạnh nhạt, vẫn luôn quan sát hơn một giờ, mới gọi người lãnh hắn đi thay quần áo thí trang. Vương Bác Viễn nhìn Đào Mộ bóng dáng, cười cùng Trình Bảo Đông bát quái, nhìn nhưng thật ra rất trầm ổn. Ta còn tưởng rằng hắn bị lượng lâu như vậy, không nói phát giận, ít nhất phải hỏi hỏi nguyên do. Trình Bảo Đông hừ lạnh một tiếng. Hắn nếu là sẽ phát giận, làm cho họ Triệu Mặt Nhi liền đã phát, không đến mức chờ tới bây giờ, lại nói tiếp. Hai người ban đầu biết Đào Mộ người này, vẫn là thông qua Trần Ích Khiêm khẩu. Trần Đạo nhìn ra Đào Mộ tiềm lực, cũng cố ý dìu dắt tân nhân. Không có việc gì thời điểm liền nguyện ý cấp các lão bằng hữu an lợi một chút Đào Mộ. Vương Bác Viễn phía trước muốn tìm Đào Mộ đương võ thế, cũng là bị Trần Ích Khiêm an lợi, đặc biệt ở biết Đào Mộ báo đáp khảo kinh ảnh sau. Vương Bác Viễn đối cái này còn không có nhập học tiểu sư đệ trời sinh nhiều vài phần hảo cảm ân ni. Biết được Đào Mộ bắt lấy Hào Hiệp Truyện sát thủ vô danh, còn cảm khái Đào Mộ rất gặp may mắn. Đáng tiếc này cảm khái còn không có bén rễ nảy mầm. Đào Mộ đã bị đá ra đoàn phim, lúc sau Đào Mộ biết được tin giữ một loạt ứng đối. Đều làm Vương Bác Viễn đối vị này tiểu sư đệ nhìn với con mắt khác. Khác không nói, EQ liền rất cao, giống nhau hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi đều làm không được loại trình độ này. Nhưng thật ra Trình Bảo Đông, cảm thấy tiểu hài nhi tuổi còn trẻ lòng dạ liền sâu như vậy. Không phải gì chuyện tốt nhi, nhưng cũng không phủ nhận, lấy Đào Mộ ngoại hình điều kiện thêm thịnh tình thương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai ở giới giải trí nhất định có một vị trí nhỏ. Nói không chừng lại là bọn họ kinh vòng một con hắc mã. Cho nên hôm nay cái này ra oai phủ đầu, cũng coi như là Trình Bảo Đông cùng Vương Bác Viễn đối hậu bối tân nhân một loại khảo nghiệm ân ni. Khảo nghiệm xong rồi. Cũng vẫn là như vậy, Vương Bác Viễn thưởng thức tiểu sư đệ thịnh tình thương cao nhan giá trị. Còn thực thưởng thức Đào Mộ ở đoàn phim khi thành thạo. Có nhãn lực thấy, hắn gặp qua rất nhiều tân nhân, vì đáp nặn chính mình thực nỗ lực thực bình dị gần gũi nhân thiết. Ngày thường không diễn thời điểm cũng sẽ giúp đỡ đoàn phim công nhân làm việc. Nhưng là giống Đào Mộ loại này mỗi lần hỗ trợ đều có thể giúp được điểm thượng tân nhân thật đúng. Là hiếm thấy, bởi vậy có thể thấy được Đào Mộ đối đoàn phim các bộ môn đều rất quen thuộc. Từ giữa có thể thấy được tới tiểu tử này dã tâm tuyệt đối không nhỏ. Tỷ như nói tương lai diễn mà yêu tác đạo hoặc là diễn mà yêu tác chế gì đó. So sánh với dưới, Trình Bảo Đông càng bài xích Đào Mộ thành thục thâm trầm. Lão luyện láo cá, không có chút nào người trẻ tuổi khí phách hoạt bát, bất quá hai người cũng có đạt thành nhất trí địa phương. Đó chính là lấy Đào Mộ tâm tính cùng điều kiện, tuyệt đối có thể ở giới giải trí hỗn suất đầu tới. Chương 21 Đào Mộ đánh võ bản lĩnh trải qua trong khoảng thời gian này tuyên truyền. Trên cơ bản là tiếng lành đồn xa, Trình Bảo Đông cùng Vương Bác Viễn vì thí nghiệm Đào Mộ hạn mức cao nhất. Ở thử kính trong lúc không riêng làm Đào Mộ dựa theo võ chỉ lão sư chỉ đạo làm một bộ kiếm chiêu. Động tác, còn làm Đào Mộ tự do phát huy, biểu diễn mấy bộ lấy cây quạt là chủ võ thuật động tác. Bởi vì Vương Bác Viễn đóng vai nam chính ở điện ảnh chung chủ yếu vũ khí trừ bỏ kiếm, chính là cây quạt, cũng may Đào Mộ đời trước bồi lão Tống đầu tập thể dục buổi sáng thời điểm học quá, 18 ban võ. Nghệ, thái cực quyền, thái cực phiến, văng tiên tư tư, nếu không thật đúng là ứng phó không được Trình Bảo Đông tầng này ra không nghèo biểu diễn yêu cầu. Thử kính sau khi kết thúc, ngồi ở Trình đạo bên cạnh Vương Bác Viễn làm trò đoàn phim mọi người mặt. Không chút nào bủn xỉn cho vỗ tay. Hơn nữa ở Trình Bảo Đông tuyên bố thử kính kết quả trước. Gấp không chờ nổi thế Đào Mộ kéo phiếu. Ta cảm thấy chúng ta tiểu sư đệ biểu hiện phi thường bổng. Trình đạo ngươi nói đi. Trình Bảo Đông cùng Vương Bác Viễn đều là kinh ảnh tốt nghiệp. Hai người một cái 98 giới một cái 01 giới. Một cái học đạo diễn một cái học diễn viên. Trình Bảo Đông ở trường học đọc niên thời điểm Vương Bác Viễn vừa lúc sách học khoa. Hai người ở trường học chính là một đôi phối hợp ăn ý cộng sự. Trên cơ bản Trình Bảo Đông đạo diễn sân khấu kịch, đều sẽ tuyển Vương Bác Viễn đương nam chính. Loại này ăn ý vẫn luôn kéo dài đến hai người tốt nghiệp. Trình Bảo Đông ở quốc nội đạo diễn giới xông ra chính mình danh khí. Vương Bác Viễn cũng ở công ty lực phủng hạ chen vào nhị tuyến đỉnh cấp diễn viên. Thuận thế lại thành Trình Bảo Đông ngự dụng nam chính. Rồi sau đó ở Trình Bảo Đông dạy dỗ hạ, may mắn thu hoạch giải thưởng Kim Ô tốt nhất nam chính. Hiện giờ cũng là một quả ảnh đế đại gia, có như vậy một đoạn nghiệp duyên ở, hai người giao tình tự nhiên không cần nhiều lời. Theo bát quái paparazzi tin nóng, hai người ở kinh thành nơi ở đều là láng giềng mà cứ. Hai vị đương gia nam chủ nhân ở bên ngoài đóng phim thời điểm. Nữ chủ nhân nhóm thậm chí sẽ ở bên nhau đi dạo phố liễu cầu. Cho nên Vương Bác Viễn đoạt ở Trình Bảo Đông tỏ thái độ trước trực tiếp mở miệng liêu người. Trình Bảo Đông cũng không có chính mình đạo diễn quyền uy bị mạo phạm cảm giác. Chỉ là cười như không cười nhìn bạn nối khố liếc mắt một cái. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Đào Mộ, biểu hiện của ngươi là không tồi. Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua. Tưởng ở đi học sau chuyên tâm niệm thư không tiếp diễn. Vì cái này, còn liên tiếp chối từ vài gia công ty quản lý ký hợp đồng mời. Trong đó không thiếu nhãn hiệu lâu đời công ty lớn. Có chuyện này sao? Đào Mộ hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới Trình Bảo Đông hỏi hắn cái thứ nhất vấn đề cư nhiên cùng lần này thử kính không hề. Quan hệ, bất quá hắn vẫn là thành khẩn gật gật đầu. Đúng vậy, nghe được Đào Mộ trả lời. Trình Bảo Đông cười nhạo một tiếng, hiện tại là 7 tháng mạt, kinh ảnh năm nay tân sinh báo danh thời gian là 8 tháng 26. Giang hồ xa quay chục kỳ là nửa năm ân đi ngươi nếu là thử kính thành công. Ít nhất muốn ở đoàn phim ngốc 2 tháng, ngươi chuẩn bị như thế nào an bài trong khoảng thời gian này? Đào Mộ có thể xác định, Trình Bảo Đông đối chính mình không nói có địch ý, cũng là có thành kiến. Vương Bác Viễn mày nhăn lại, không chờ Đào Mộ mở miệng, trực tiếp giúp đỡ giải vây. Này tính cái gì vấn đề, cùng lắm thì đi báo danh, Quân Huấn không tham gia bái. Dù sao Quân Huấn trong lúc cũng không đi học, lão Trình ngươi đừng như vậy nghiêm túc, dọa đến tiểu hài tử làm sao bây giờ. Cũng thật nếu là ấn Vương Bác Viễn nói làm, cũng liền vi phạm Đào Mộ phía trước cùng công ty quản lý nói đại học trong lúc không nghĩ vi phạm. Nội quy trường học, chỉ nghĩ nghiêm túc đọc sách nói. Bởi vậy, Đào Mộ ở Trình Bảo Đông trong lòng, phỏng chừng không hề nghi ngờ liền thành nói một đàng là một nẻo tiểu nhân. Tuy rằng không biết Trình Bảo Đông vì cái gì đối chính mình ôm có lớn như vậy phản cảm. Đào Mộ vẫn là bình tĩnh tiếp chiêu, nếu chỉ là hoàn thành võ thế quay chụp, 20 ngày qua vậy là đủ rồi, ua. Trình Bảo Đông nhìn Đào Mộ, người rất có tin tưởng sao? Đào Mộ trả lời phi thường ngay thẳng, ta có không riêng gì tin tưởng. Trình Bảo Đông hồi tưởng một chút Đào Mộ ở thử kính trước chỉ tốn hơn nửa giờ liền hấp thu võ chỉ lão sư dạy hắn động tác. Hơn nữa ở trước màn ảnh phiên nhược kinh hồng nước chảy mây trôi hoàn mỹ biểu hiện lực. Không khỏi trầm mặc, sau đó chưa từ bỏ ý định tiếp tục khó xử. Nhưng ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta đoàn phim sẽ căn cứ ngươi thời gian nhu cầu an bài buổi diễn biểu, giang hồ sa đại gia tụ tập, không nói nam nữ vai chính. Mặc dù là vai phụ đều là ở trong vòng rất có phân lượng diễn viên gạo cội. Đào Mộ một tân nhân, tổng không thể làm nhiều như vậy lão sư phối hợp hắn thời gian. Đối mặt Trình Bảo Đông ngôn chi chuẩn xác, Đào Mộ cũng có chút mộng bức. Ngoặc kép, nam chủ không phải chỉ có một hồi đánh diễn sao? Giang hồ sa giảng thuật chính là thích giả dạng làm nhược thư sinh Tê Ngô các chủ phượng. Cửu Khanh tại hành tẩu giang hồ khi gặp cải trang công chúa. Hai người kết bạn đồng du đã xảy ra một loạt thú sự. Hỗ sinh tình tố khi công chúa bị Thảo Nguyên Khả Hãn bắt đi. Phượng Cửu Khanh một mình nhập địch doanh nghĩ cách cứu viện công chúa. Cuối cùng hai người ở Hoàng đế chứng kiến hạ cử hành đại hôn cổ trang hài kịch. Bởi vì cốt truyện hạn định, nữ chính ở quay chụp giai đoạn trước sẽ có đại lượng đánh diễn. Mà Vương Bác Viễn đóng vai nam chính tác toàn bộ hành trình sắm vai quân sư đảm đương thêm khôi hài. Đảm đương, chỉ ở phim nhựa cuối cùng có một hồi chính thức đánh diễn. Trừ lần đó ra, còn có một ít yêu cầu tiết lộ cho người xem nam chủ biết công phu chi tiết bộ phận. Này đó động tác thêm lên cũng không dùng được bao lâu thời gian. Đào Mộ tính 20 ngày qua, đã đầy đủ suy xét đến Trình Bảo Đông ở quay chụp điện ảnh khi thích tinh điêu tế trác nét mực kính. Hết chương.